Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, giá trị cuộc sống một con người không phụ thuộc quá nhiều vào độ dài ngắn của nó. Bất cứ lúc nào, nếu sẵn sàng sống hết mình bằng sự nhiệt tâm và tận tụy với con người và cuộc đời, người ta đều tạo nên được giá trị sống của bản thân. Đó là những ý nghĩ có thể sẽ đến với bạn cũng như đến với tôi khi đọc và nghe truyện ngắn, truyện cổ tích Bàn Khuôn của nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga. Mời các bạn cùng nghe sau đây qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Từ thị trấn, đi chừng 10 km đường rừng nữa là vào đến bản Khuôn. Đấy là có tấm biển chỉ đường báo Đầm Mơ 10 km, thì mọi người biết khoảng cách là 10 km, chứ ai đo được đường rừng. Hết dốc lớn lại dốc nhỏ ton hon vồng lên lượn xuống. Đầm Mơ nằm đầu lối rẽ vào bản Khuôn. Chẳng hiểu tại sao nơi rừng núi này lại có cái đầm rộng và đẹp đến thế. Bên dưới thì nước trong văn vắt, nhìn thấy cả những con cá ngũ sắc bé xíu bơi lội tung tăng. Bên trên thì khói sương bảng lảng suốt 4 mùa. Ngay cả những ngày nắng nhất, lá cây rừng cũng lả đi, thì đầm Mơ vẫn mơ hồ sương khói thế. Trước, người bản Khuôn sợ đầm Mơ lắm. Họ gọi là đầm ma, vì biết bao người chết đuối ở đó rồi. Người già có, người trẻ có, người lớn có, trẻ con có. Những cái chết ấy khiến người bản Khuôn luôn phải tránh xa đầm ma. Họ còn thêu dệt bao câu chuyện kỳ lạ xung quanh cái đầm huyền bí này. Thế rồi có một ngày, thuốc khách du lịch qua thị trấn cao hứng rẽ vào bản Khuôn mua ngô ngọt, mua vải lanh theo lời giới thiệu. Họ phát hiện ra đầm ma, họ sững sờ và cả hào hứng nữa. Sau đó không lâu thì huyện về, tỉnh về, trung ương về. Đầm ma trở thành khu du lịch. Cái tên xấu xí rợn người của nó được đổi thành Đầm Mơ. Tấm biển chỉ đường được mọc lên từ thị trấn, đầu mũi tên trỏ vào hướng bản Khuôn. Diện mạo bản Khuôn và cả đầm Mơ thay đổi từng ngày. Người ta không sợ cái đầm lắm ma nữa. Dân bản Khuôn lập quán bán hàng quanh đầm, chèo thuyền đưa khách du lịch thăm đầm và làm đủ thứ dịch vụ xung quanh cái đầm. Bây giờ, ai về thị trấn cũng phải tìm cách thăm đầm Mơ bằng được. Nếu không, coi như là chưa từng đặt chân đến địa danh này. Tôi cũng đã đến Đầm Mơ trong một chuyến đi vội vàng. Lần ấy về nhà cô bạn cùng phòng ở tận Lào Cai chơi. Ngang thị trấn này thì tàu dừng, đợi tránh nhau lâu quá. Cô bạn rủ, chúng mình xuống mua ngô ngọt đi. Vùng này có giống ngô ngọt nổi tiếng, bắp vàng ươm, dài hơn gang tay, hạt nào hạt nấy đều chằn chặn, nhìn qua trắng khác ngô răng ngựa. Nhưng thơm lạ lùng và ăn một lần chẳng thể nào mà quên bởi vì cái vị ngọt đậm đà của nó. Điều lạ là ngô chỉ ngọt khi ăn ngay tại đấy, khi vừa được lấy trong chiếc nồi to ủ kín bằng mấy lần bao tải của người bán, bắp ngô còn nghi ngút khói. Mang ra khỏi thị trấn, khi bắp ngô nguội rồi thì vị ngọt thần tiên kia cũng bốc hơi đâu mất. Nhiều người thắc mắc vì điều này mà chưa lý giải được, đành coi đó là sự huyền bí của mảnh đất này. Mua ngô sống ở đó mang về nhà luộc cũng vậy, chẳng thấy ngọt đâu, chỉ thấy cứng quèo. Tôi tỏ ý nghi ngại khi nhai miếng ngô dẻo quánh ngọt lừ trong miệng, bảo hình như là họ tẩm ướp cái gì đó. Nhỡ ra... Cô bạn tôi xua tay. Này, nói bé thôi. Họ nghe thấy nhất định không bán đâu. Bao nhiêu người bị thế rồi. Dân ở đây thật thà lắm. Ngô này chỉ ngọt khi bẻ trên cây xuống, luộc ngay ăn nóng. Mà không phải luộc, họ đồ ngô cả bắp như là đồ xôi. Mang đi nơi khác, ngô sống thì mất nhựa, ngô chín thì nguội trơ nguội ngắt, ngọt sao được. Bữa đó, máu phiêu lưu nổi lên. Tôi rủ cô bạn vào đầm mơ, bỏ đoàn tàu đang nằm lì trên đường ray như giận dỗi như thi gan. Chúng tôi gọi xe ôm, đi vội vàng, ngồi thuyền chưa hết nửa vòng đầm đã phải quay lại, vì sợ nhỡ chuyến tàu tiếp theo. Tuy thế, đầm mơ vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tôi. Một vùng trời mây non nước, cây cối bao la và hoang sơ như cổ tích. Tôi tự nhủ, mai này mà có điều kiện, phải tìm về đây lần nữa, mà phải đi thong thả, không canh đồng hồ từng phút thế này. Cô bạn lại còn bảo, nếu vào được bản khuôn, được lên nương tận tay bẻ ngô ngọt về nướng trên bếp than hồng thì bắp ngô còn có hương vị tuyệt vời hơn nữa. Nghe mà ứa nước chân răng. Vậy nên, khi Hiroko ngỏ ý muốn đi du lịch đâu đó ở vùng núi phía Bắc trong những ngày hè nóng nực này, tôi nghĩ ngay đến đầm mơ. Hiroko là sinh viên khoa Việt Nam học của tôi đến từ Nhật Bản. Hơn tôi 2 tuổi, nhưng Hiroko có vẻ nhí nhảnh trẻ trung hồn nhiên của một thiếu nữ 15-17, bởi cô chưa lập gia đình. Ngoài thời gian học, Hiroko rất thích đi du lịch, tìm hiểu thêm về cảnh sắc và con người Việt Nam. Trong những thầy cô giáo của khoa, Hiroko thân tôi nhất bởi cô giáo có gương mặt rất giống người yêu cũ của bố mình. Cô ấy cũng là một cô giáo. Hồi trẻ, bố Hiroko có thời gian dài công tác tại Việt Nam, khi Việt Nam đang còn ngập trong khói lửa chiến tranh. Ông ấy đã yêu và suýt lấy một cô gái Việt Nam làm vợ. Sau, mối tình xuyên biên giới đó không thành. Cô gái hy sinh khi dẫn học sinh xuống hầm trú ẩn. Em học sinh cuối cùng vào hầm được an toàn thì cô giáo bị trúng bom. Suốt cuộc đời, bố Hiroko bị ám ảnh bởi cái chết của người yêu mà ông chứng kiến. Ông thường ngậm ngùi nói với vợ và con gái. Đó là một cô gái anh hùng, một cô giáo anh hùng. Mẹ Hiroko thì không ghen, mà ngược lại rất trân trọng những kỷ niệm của chồng. Trong một lần về nghỉ hè ở Nhật, Hiroko mang sang cho tôi xem tấm ảnh người yêu cũ của bố mình. Đúng là cô gái trong ảnh với mái tóc cắt ngắn, đôi mắt sáng, tròn. Nhìn nhác qua có vẻ gì hao hao với gương mặt tôi thật. Hiroko còn bảo, cô ấy tên là Nga, cô giáo tên là Hà. Hai cái tên cũng gần giống nhau. Tôi quý Hiroko vì vẻ hồn nhiên tươi trẻ, vì tâm hồn trong sáng và vì sự gắn bó yêu quý thực lòng của cô với Việt Nam. Hiroko từng tâm sự rằng, cô theo học ngành Việt Nam học cũng để tìm hiểu xem tại sao bố mình lại yêu Việt Nam đến thế. Thằng Bi, con đầu lòng của tôi, năm nay lên 6 tuổi cũng quấn quýt Hiroko. Thỉnh thoảng nó lại nhắc, mẹ ơi, mẹ nấu cơm mời cô Hiroko đến ăn đi. Thật là may, chúng tôi kết nạp thêm được Quyết cùng đi trong chuyến du lịch đầm mơ hứa hẹn rất nhiều thú vị này. Quyết là giảng viên khoa chính trị vừa tốt nghiệp cao học được giữ lại trường. Cậu ta mừng rú khi biết tôi và Hiroko có ý định đi đầm mơ. Ôi, chị à, nhà em ở ngay thị trấn đấy. Em đang định tuần sau thì về. Mấy chị em mình đi đi. Em sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn các chị vào tận bản khuôn. Ôi, ở đấy có nhiều thứ hay lắm. gương mặt của Quyết bừng lên hồ hởi. Cái hồ hởi của một đứa trẻ đã lâu không được về thăm nhà thăm mẹ. Cái hồ hởi của một công dân rất đỗi tự hào về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Nghe tôi kể sơ qua về đầm bơ, Hiroko cũng tỏ ra đặc biệt thích thú. Thằng Bi được đặc cách theo cùng. Tháng 9 tới, cu cậu được vào lớp 1, nên hè này tôi cho đi du lịch cùng mẹ cho thoải mái. Từ Hà Nội đến Đầm Mơ tuy hơi xa, nhưng lộ trình rất đơn giản. Chúng tôi đi tàu đêm, ngủ một giấc, tan tảng sáng hôm sau là đã tới thị trấn. Xuống tàu, cả tôi lẫn Hiroko và thằng Bi đều sốt ruột, muốn ăn sáng ngay bằng món cua ngọt nổi tiếng. Quyết chiều, dẫn chúng tôi đi vòng vèo chừng hơn cây số đến nhà người quen mới có nồi ngô bốc khói. Lũ trẻ con chủ nhà xung quanh xem Hiroko nói tiếng Việt lơ lớ và xem thằng Bi biểu diễn chiếc máy bay điều khiển mà nó cất công ôm khư khư từ Hà Nội lên. Bất ngờ, Quyết hỏi tôi sau khi nghỉ ngơi. Chị à, thế chị muốn đi Đầm Mơ trước hay là vào Bàn Khuôn trước nào? Tôi bảo, ăn ngô no nê ở đây rồi thì đi Đầm Mơ, chứ còn vào Bàn Khuôn làm gì? Quyết mở to mắt nhìn tôi kêu. Thế thì chị không biết rồi. Cánh giáo viên chúng mình phải vào Bản Khuôn chứ. Thế chị biết Mộ Hoa Trắng chưa? Biết đường cô Hường, vườn hoa cô Hường, lớp học cô Hường chưa? Tôi lắc đầu, hỏi thêm những địa danh đó là thế nào. Nhưng Quyết không nói. Bảo rằng chị phải đi vào tận Bản Khuôn, nghe tận tai người già của làng kể chuyện cô Hường. Chị sẽ không thể rời đất này mà không thấy quyến luyến và xúc động. Tôi và Hiroko cùng quyết định, ngay buổi chiều sẽ đi Bản Khuôn. Có Quyết là người bản địa đi cùng, lại được giới thiệu là giảng viên trường đại học. Đoàn chúng tôi được đón tiếp khá nhiệt tình tại nhà khách đầu bản. Đó là ngôi nhà sàn lớn lợp lá cọ với những chiếc cột gỗ tròn to bằng 2-3 vòng ôm của thằng Bi vàng rực. Quyết bảo đó là gỗ vàng tâm quý lắm. Tôi thắc mắc sao lại gọi là nhà khách? Cái tên nghe có vẻ miền xuôi và có vẻ hiện đại quá. Sao không là nhà rông hay một cái gì đó tương tự cho đậm đà bản sắc dân tộc? Quyết cười bảo, nhà này dựng lên để tiếp khách quý của bản. Nghe bọn trẻ gọi lâu dần thì thành quen. Khách du lịch đến Đầm Mơ thì nhiều, nhưng vào trong bản được nghe kể về sự tích cô Hường thì không mấy. Giả sáng hỏi Quyết đã đưa các cô giáo viếng Mộ Hoa Trắng chưa? Quyết gật đầu, còn tôi và Hiroko đầy sốt ruột. Con đường trải đá dẫn đến khu lớp học mầm non ở phía đầu Bản Khuôn được gọi là đường cô Hường. Chẳng có gì đặc biệt ngoài những cụm sim bung hoa tím ngắt hai bên và những bông hoa dại trắng muốt èo lả dập dờn theo gió. Tuy chưa rõ về sự tích con đường, nhưng Hiroko rất cẩn mẫn lia máy quay phim kỹ thuật số bé xíu. Quyết dẫn chúng tôi vào thăm trường mầm non của bản, cũng gọi là trường cô Hường. Thực ra chỉ có 2 lớp học, 1 nhà trẻ, 1 mẫu giáo được xây dựng rất khang trang trên một vạt đồi. Phía trước lớp học là một vườn hoa rực rỡ đủ sắc màu, được chia luống chia cụm rất khéo. Tôi đùa, đây là vườn hoa cô Hường hả? Quyết gật đầu, sau đó cậu dẫn chúng tôi ra Mộ Hoa Trắng. Thật lạ lùng là đằng sau lớp học có con đường trải đá khá đẹp dẫn lên đỉnh đồi. Trên đó có ngôi mộ to phủ đầy hoa trắng còn tươi, dẫu cỏ đã mọc xanh rì. Hiroko có vẻ xúc động mạnh trước ngôi mộ mà cô vẫn chưa rõ nguồn gốc kia, nên bàn tay cầm máy hơi run run. Chẳng hiểu Quyết đã hái vội ở đâu được mấy cành hoa trắng. Cậu ta chia cho mỗi người vài bông. Thằng Bi nép sát vào tôi. Bàn tay nhỏ nhắn thận trọng cài cành hoa vào mé ngôi mộ. Và già sáng thì chậm rãi kể chuyện cô Hường cho chúng tôi nghe. Ngày ấy, Bản Khuôn bắt đầu được bên ngoài biết đến nhờ có Đầm Mơ. Khách du lịch qua lại ngày một nhiều hơn. Cuộc sống dân bản theo đó cũng khá dần. Họ trồng ngô nhiều thêm, dệt vải lanh nhiều thêm để bán. Các ông bố bà mẹ bận bịu tối ngày. Lũ trẻ con bị thả rông, chạy lang thang khắp nơi. Có đứa rơi cả xuống đầm mơ suýt chết, may mà được vớt kịp thời. Có đứa còn tự nhiên mất tích chẳng rõ nguyên do. Thế rồi, lớp mẫu giáo được lập ra. Gọi là mẫu giáo, nhưng người ta gửi cả những đứa trẻ mới sinh. Có 3 cô giáo được phân về. Cả 3 cô đều còn rất trẻ. Rất trẻ mà. Nhà ở thị trấn và đều vừa tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non của tỉnh nhà. 3 cô gái trẻ chưa có gia đình, phải phụ trách một bầy trẻ con lít nhít đủ các độ tuổi trong điều kiện vật chất thiếu thốn vô cùng. Lớp học tạm bợ, mái cọ phiên tranh chênh vênh lưng đồi, đồ dùng thiếu thốn. Các cháu chơi ăn ngủ học trên cả mấy mảnh chiếu cói trải kín nền nhà. Ban đầu thì cả 3 cô đạp xe đi về. Từ thị trấn tới đầu bản Khuôn chỉ chừng 10 km theo tấm biển chỉ đường. Nhưng đi lại đâu có dễ dàng vì toàn dốc lớn dốc nhỏ nối nhau. Có khi các cô đến được lớp cũng gần trưa. Các cháu thì tự do đứng ngồi nằm bò la liệt trên nền đất. Có khi các cô trả đứa trẻ cuối cùng rồi về lại thị trấn thì cũng gần nửa đêm vì mấy lần xe tuột xích. Vật lộn như thế ít ngày, 2 cô bỏ cuộc. Ngày đầu về lấy chồng rồi mở cửa hàng buôn bán ngay thị trấn. Người bản Khuôn có việc xa đó vẫn gặp luôn. Gặp và biết thế thôi. Chứ các cô cũng chẳng thể nhớ họ là những người đã từng mang con mang cháu đến gửi ở lớp mầm non dã chiến của mình để mưu sinh hàng ngày. Chỉ duy nhất có cô Hường ở lại. Cô kiên trì bám trụ lớp mầm non, bỏ cả thói quen sớm tối đi về thị trấn mà nhờ dân bản dựng giúp gian nhà nhỏ ngay cạnh khu lớp học. Dân bản dựng nhà cho cô giáo vừa mừng vừa lo. Mừng vì cô ở luôn đây trông nom lũ trẻ. Lo vì sợ cô không chịu được vất vả lại bỏ về thị trấn như 2 cô giáo kia. Nhưng mà cô Hường không bỏ về. Chỉ thỉnh thoảng vào ngày chủ nhật thì cô ra thị trấn thăm nhà. Rồi lại vào bản Khuôn với đủ thứ lỉnh kỉnh dành cho lũ trẻ. Thời gian rỗi, cô đi khắp bản vào từng nhà một trò chuyện hỏi han. Cô vận động mọi người chung tay làm lại con đường dẫn lên khu lớp học. Không để cỏ dại tùm và bậc đá treo leo. Cô hì hục san đất trồng hoa phía trước lớp cho đỡ vẻ hoang vu. Nghe lời cô, ông bố, bà mẹ nào đi gửi con cũng mang thứ gì đó góp cho lớp học. Chỉ từ những vỏ lon nước ngọt khách du lịch quẳng bên lề đường, cô Hường cũng tạo thành những đồ chơi thật là xinh. Từng chiếc túi ni lông màu đựng thực phẩm bỏ đi, cô khéo tay làm được rất nhiều hoa cắm trong lớp học. Bọn trẻ ngày một sạch hơn, ngoan hơn. Còn cô Hường thì gầy hơn vì vất vả. Một mình cô lo cho hàng chục đứa trẻ là điều quá sức. Vẫn chưa có cô giáo nào được điều về bổ sung. Cô Hường lại đi vận động. 3 cụ bà bản Khuôn tự nguyện đến giúp cô trông nom lớp học. Dân bản Khuôn yêu quý cô Hường và coi cô như là con đẻ của bản. Trong lớp học của cô Hường có một bé gái rất đáng thương tên là My. My được mang đến lớp gửi. My 16 tháng mà lui cui như con cua bò dưới đất chứ chưa thể đứng đi như các bạn cùng độ tuổi. Bố My là người bản Khuôn, theo đám thanh niên các bản khác đi đào vàng. Gặp mẹ My đưa về bản Khuôn làm đám cưới. Người mẹ trẻ sau khi sinh nở suốt ngày đau yếu nên chỉ ở nhà trông con cho bố My đi làm. Khi My được mang gửi ở nhà trẻ cô Hường là mẹ My đã ốm lắm, không thể bế con được nữa. Bố My chắc là thương vợ cũng ốm theo. Cô Hường bế con bé nhẹ như là túm bông, khóc không thành tiếng mà thương. Cô chăm nó như chăm con đẻ. Mấy bà già bản Khuôn giúp cô giữ trẻ kể vậy. Cô dồn tiền mua sữa cho con bé. Cô nấu cháo thịt cho nó ăn, đun nước nóng cho nó tắm. Thế rồi chỉ ít ngày sau, bé My mất mẹ. Đám tang xong, bố bé cũng ốm liệt giường. Dân bản đưa anh đi bệnh viện huyện. Huyện lại chuyển lên tỉnh. bé My ở hẳn với cô giáo Hường. Thế rồi, bé My cũng ốm nặng, sốt cao. Cô Hường lại đôn đáo đưa đi bệnh viện. Cũng từ huyện lên tỉnh, hai bố con bé My gặp nhau trong bệnh viện. Biết quan hệ ruột thịt của hai bệnh nhân, các bác sĩ càng thương. Họ đinh ninh, cô Hường là mẹ của bé My. Hôm bố bé My nguy kịch, họ gọi cô đến nói thật mọi điều. Hóa ra, cả bé My và bố, và chắc là cả mẹ bé nữa, đều mắc căn bệnh chết người, HIV. Dân bản Khuôn còn mơ hồ về HIV, nhưng cô Hường thì rõ lắm. Sau đám tang bố bé My, cô Hường gặp Già Sáng nói chuyện, phân tích cho Già hiểu và xin một mình chăm sóc bé My. Sợ để chung ở trong lớp, chẳng may lại có cháu nào lây bệnh. Từ đó, con bé My ở hẳn với cô giáo Hường. Cô vất vả chạy đi chạy lại giữa hai lớp học. Một bên là mấy chục đứa trẻ, một bên là bé My tha thần bò trong gian nhà tranh dân làng dựng cho cô. Buổi trưa, các bà mẹ mang đồ ăn cho con thường chứng kiến cảnh. Cô giáo Hường ngồi kiên nhẫn dỗ dành bé My ăn từng thìa cháo. Bé My hay đau ốm, thỉnh thoảng lại phải đi bệnh viện. Nhưng có sự chăm sóc của cô Hường, bé dần dần béo khỏe hơn, biết đi và bi bô tập nói. Một buổi trưa, lũ trẻ ngủ cả rồi. Cô Hường lúi húi ngoài vườn, bỗng nghe tiếng bé My khóc thét ở phía sau lớp học. Chắc là bé ngủ dậy, không thấy mẹ Hường đâu nên đi tìm. Cô hốt hoảng vứt nắm sau chạy lên. Bữa hôm qua, cô phát hiện phía sau lớp học có một tổ ong bò vẽ rất to trên cây ngái. Cô đã dặn lũ trẻ không đứa nào được bén mảng ra. Ong bò vẽ hung hăng, có thể đốt chết cả con trâu mộng to khỏe. Mấy ông bố đã hứa chiều tối khi lũ trẻ về nhà sẽ giúp cô đốt tổ ong. Nhìn thấy bé My, cô Hường tối tăm mặt mũi. Bé đang bị đàn ong quây. Không ngần ngại, cô lao vào. Khi mấy bà già bản Khuôn chạy ra đến nơi, thì chỉ thấy cô Hường nằm úp gọn người lên bé My. Hàng trăm con ong vằn vện đang bu kín cô. Bé My được cứu sống. Nhưng cô Hường thì không bao giờ dậy nữa. Hôm người nhà cô đến nhận con, cả bản Khuôn khóc xin để cô ở lại với dân bản. Hàng trăm người đứng quanh quan tài cô. Bố mẹ cô cũng là giáo viên ngoài thị trấn, gạt nước mắt gật đầu. Dân bản đặt cô trên đỉnh đồi đằng sau lớp học, dưới tán những cây cọ cổ thụ lá xòe như ô đón ánh mặt trời. Đường lên mộ được làm công phu rải đá trắng, để dẫu trời mưa hay nắng, mọi người vẫn lên được với cô. Người bản Khuôn hễ đi qua con đường cô Hường, lớp học cô Hường, lại rẽ lên mộ cô Hường để đặt hoa. Lũ trẻ của bản đến tuổi đi mẫu giáo, biết nghe chuyện cổ tích thì câu chuyện đầu tiên chúng được nghe chính là chuyện cô Hường. Bây giờ, khu trường mầm non khang trang hơn, nhà xây mái ngói hẳn hoi, có tới 5 cô giáo dạy 2 lớp mẫu giáo và nhà trẻ. 5 cô giáo ấy cũng thuộc lòng chuyện cô Hường. Lúc rỗi rãi cũng ra vườn vun xới những luống hoa hoặc rủ nhau mang hoa trắng đặt lên ngôi mộ đỉnh đồi. Khách du lịch nào chịu khó vào bản Khuôn thong thả ngồi trong nhà khách uống trà và trò chuyện tâm đầu ý hợp với Già Sáng sẽ được dẫn lên mộ hoa trắng và nghe kể chuyện cô Hường. Hiroko xúc động mạnh sau khi nghe xong câu chuyện của Già Sáng. Cô ôm chặt chiếc máy quay phim trước mặt, nói lạc cả giọng. Cô giáo Hà này, em sẽ giữ mãi những hình ảnh này, sẽ nhớ mãi câu chuyện này. Về Nhật, nhất định em sẽ kể cho bố mẹ, cho nhiều người nghe chuyện cô Hường. Rồi Hiroko quay sang Già Sáng. Thế còn bé My... Già Sáng nhìn sang ngọn đồi chan chan nắng, giọng trầm đục. Một năm sau, khi cô Hường không còn nữa, Bé My cũng theo cô, theo bố mẹ. Bệnh ấy không chữa được mà. Hiroko khóc thật sự. Quyết trầm ngâm. Cũng nhìn ra đỉnh đồi trước mặt, nói với Hiroko. Ngày mai trở ra thị trấn, tôi sẽ dẫn cô Hà và Hiroko đến thăm gia đình cô Hường. Bố mẹ cô ấy cũng là giáo viên, đã về hưu rồi. Mà Hiroko à, ở Việt Nam có rất nhiều những người thầy giáo như cô Hường. Kubi chớp chớp mắt giật tay tôi. Mẹ, lúc về lại lên bộ cô Hường nhá, mẹ à. Tôi ôm con, biết rằng nó đã có hình ảnh thật đẹp, thật xúc động về người thầy trước khi đến trường học những nét chữ đầu tiên. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Chuyện cổ tích Bản Khuôn của nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có một vài cảm nhận. Thưa các bạn, còn nhớ thuở bé, cuốn sách với những câu chuyện cảm động và gây ấn tượng nhất với tôi về tình cảm thầy trò, về tấm gương mẫu mực tận tụy của những người thầy là tiểu thuyết Những Tấm Lòng Cao Cả của nhà văn người Italia Edmondo D'Amici. Nhân cách của những người thầy hết lòng vì học trò, nhất là lứa học trò thơ bé, bao giờ cũng đi theo suốt cuộc đời mỗi người. Nội dung và không khí mà chuyện ngắn, chuyện cổ tích Bản Khuôn của nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga gợi ta nhớ về cảm xúc ấy. Chuyện rất buồn, nhưng cũng thật đẹp. Phải chăng cái đẹp trong đức hy sinh thánh thiện của nhân vật cô giáo Hường đã khiến tác giả ví nó như là cổ tích? Hay còn vì những điều chân thiện mỹ mà bây giờ thực sự hiếm hoi và chỉ còn trong cổ tích mà thôi. Dù theo nghĩa nào, cảm hứng chung của chuyện vẫn gợi nên tâm thế hướng đến những điều cao thượng ở người nghe. Sự lặng lẽ và bình dị trong mọi việc làm của nhân vật cô giáo Hường khiến ta thêm trân trọng. Nhân cách của một con người thường bộc lộ mạnh mẽ trong những hành vi im lặng ấy. Thấy phải thì làm, thấy chết phải cứu, đâu cần phải nói nhiều. Hành động luôn thuyết phục hơn lời nói, bởi vậy mà dân bản cảm phục, nâng niu và trân trọng cô. Đọc truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga, cảm thấy trong lòng nhen lên những niềm tin ấm áp về cuộc sống. Đâu cần phải đầy đủ vật chất, tinh thần, ngay ở nơi rừng núi xa xôi hẻo lánh, thiếu thốn trăm bề, người ta vẫn có thể sống được như mình muốn, sống đúng theo những giá trị tốt đẹp mà làm người phải biết. Những điều mà có lẽ ở nhiều nơi có điều kiện sống tốt hơn thế, đáng lẽ người ta còn có thể làm nhiều hơn và lặng lẽ bình dị hơn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa, các phát thanh viên Việt Hùng và Vân Anh thực hiện. Đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.